Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1. Trong phạm vi 10 mét truy tung vạn vật. Xuyên Việt giả: Người hệ thống tới sổ. Chúc mừng ngươi thu được vô địch truy tung hệ thống. Trần Trầm ngồi tại thạch đầu thôn cửa thôn, có chút nhàm chán, đang lúc mất hết cả hứng thời gian, trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm. Nghe được thanh âm này, Trần Trầm mừng rỡ, lập tức theo đầu thôn trên tảng đá nhảy dựng lên. Hệ thống, đến chậm hách sao? Trước mắt truy tung hệ thống đẳng cấp cấp 1. Ký chủ có thể truy tung trong phạm vi 10 mét bất kỳ vật gì. Trong đầu âm thanh vẫn còn tiếp tục. Trần Trầm kém chút cảm động khóc. Hắn đi tới nơi này thế giới 16 năm. Trước kia coi là nơi này là một cái lịch sử triều đại. Kết quả 2 tuổi năm đó thấy có người bay trên trời phía sau mới biết được nơi này nguyên lai là một cái tiên hiệp thế giới. Ngay sau đó, hắn trình độ sử vô dụng, muốn dựa vào làm thơ thành danh cũng không thông suốt. Lý hóa trước đây lại không học tốt, khoa kỹ cái gì cũng làm không nổi. Chỉ có thỉnh thoảng tính toán sổ sách mới có thể khiến cho sát vách nhị nha ghé mắt bộ dáng. Không nghĩ tới hôm nay rốt cuộc đã đến hách. Về phần cái gì truy tung không truy tung hắn không quan tâm. Chỉ cần là hệ thống liền tốt. Toi công lăn lộn vài chục năm, lại bất kể hắn là cái gì xe đạp, làm người cần phải hiểu được cảm ơn, có hệ thống cũng không tệ rồi. 10 mét phạm vi bất kỳ vật gì, có sử dụng số lần hạn chế sao? Trần Trầm tại trong đầu hỏi, không có sử dụng số lần, hệ thống sẽ theo ký chủ phát động ẩn tàng nhiệm vụ, ẩn tàng thành tựu thăng cấp. Thỉnh thoảng sẽ còn đối ký chủ tiến hành ban thưởng. Nguyên cớ ký chủ mời nỗ lực a. Dứt lời, trong đầu cái thanh âm kia hoàn toàn biến mất. Trần Trầm trầm tư thật lâu, nhìn một chút cái này trơ trụi cửa thôn, đột nhiên có chút bất đắc dĩ. Cái này toàn bộ thạch đầu thôn đều là cho người ta trồng trọt tá điền, nghèo được đinh đương vang rồi, hắn truy tung cái giám. Nhà trưởng thôn bà nương ngược lại là thật giống có kiện có giá trị đồ trang sức. Nhưng hắn truy tung đến còn có thể đi trộm hay sao? Cái kia không được bị đánh chết. Bất quá hắn cũng không vội. Nếu là hệ thống, vậy khẳng định có nó tác dụng. Hắn được lái chậm chậm phát ra. Giờ đây việc cấp bách là về nhà. Trong nhà hắn có thể mặc sức thí nghiệm hệ thống này. Nghĩ tới đây, Trần Trầm nhanh chóng hướng ra phương hướng đi đến. Nhà hắn tại thạch đầu thôn cũng là phổ thông nhân gia, phụ mẫu đều là tá điền, sinh hoạt tuy là chưa nói tới hậu đãi, nhưng gia đình hòa thuận cũng coi như mà đến hạnh phúc. Về đến trong nhà, phụ mẫu còn ở bên ngoài canh tác, chưa có về nhà. Trần Trầm trong lòng lẩm nhẩm, truy tung một chút trong nhà tiền. 3 mét bên ngoài trong ngăn tủ có 120 đồng tiền. Đây là trong nhà tiết kiệm tiền địa phương. Trần Trầm tâm lý nắm chắc, phụ mẫu cũng không gạt hắn. 4 mét bên ngoài dưới giường có 40 đồng tiền. Ngoạn tao, cái này tiền Trần Trầm không biết. 4 mét bên ngoài cái kia đều đến phụ mẫu gian phòng. Chẳng lẽ là phụ thân ẩn tàng tiền riêng? Trần Trầm tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy thật có khả năng. Ngay sau đó lập tức đi tới căn phòng cách vách, ở gầm giường phía dưới mở ra. Sau một lát vẫn đúng là để hắn lật ra một cái bao bố nhỏ. Trong bao vải cất giấu 40 đồng tiền. Chậc chậc, dĩ nhiên thật có. Trần Trầm trong lòng thầm nghĩ. Tiếp đó đem bao vải quay trở về tại chỗ. Trong đầu nhắc nhở vẫn còn tiếp tục. Đi về trước 5 bước, hướng dưới mặt đất đào 10 cm, có một cái rỉ sét tiền đồng. Nghe được cái này nhắc nhở, Trần Trầm không thể chờ đợi lấy ra một cái xẻng nhỏ đi qua đào. Cũng không lâu lắm, trong tay hắn liền thật nhiều một cái rỉ sét tiền đồng. Tại trong đầu nhớ lại hồi lâu, hắn mơ hồ nhớ kỹ khi còn bé thật giống ném qua như thế một đồng tiền. hơn nữa còn là hắn tiền mừng tuổi. Vì thế hắn ảo não hồi lâu, có hệ thống này, nếu không ta đi trong huyện thành nhặt tiền mưu sinh. Trần Trầm không nhịn được nghĩ lung tung, bất quá ý nghĩ này mới vừa sinh ra, hắn liền nóng lòng mong muốn quất chính mình một cái bàn tay. Thân là một cái có hệ thống xuyên Việt giả, sao có thể như thế không tiền đồ? Đây không phải cho xuyên Việt giả các tiền bối mất mặt sao? Đúng lúc này, trong đầu hệ thống vang lên một thanh âm. Hoàn thành thành tựu, lần thứ nhất sử dụng hệ thống. Thu được ban thưởng, một lần tại Thạch Xuyên huyện phạm vi bên trong truy tung bất kỳ vật gì cơ hội. Nghe được cái này, nhắc nhở, Trần Trầm trong đầu lại không nhịn được nghĩ đến nhặt tiền sự tình. Toàn bộ Thạch Xuyên huyện ném qua tiền hẳn là rất nhiều đi. Phi phi phi, nhặt tiền gì, đi tới nơi này tiên hiệp thế giới, đương nhiên phải nghĩ biện pháp tu tiên. Trần Trầm lấy lại bình tĩnh. Không có lập tức sử dụng cơ hội lần này, có trời mới biết lần sau có thể truy tung lớn như vậy phạm vi phải đợi đến lúc nào. Cơ hội tốt như vậy, thế nào cũng phải các loại hắn triệt để quen thuộc hệ thống sau đó tái sử dụng. Hơn nữa nhất định muốn dùng đến tu tiên đi lên. Tại cái này tiên hiệp thế giới, nắm đấm lớn liền là đạo lý quyết định, mà tiên nhân liền là nắm đấm lớn nhất đám người kia. Nhưng tiên nhân số lượng cũng cực ít, toàn bộ Thạch Xuyên huyện cũng chỉ có huyện lệnh khả năng có như thế điểm tu vi. Cái gì khác hương thân thổ tài chủ cái gì, tối đa cũng liền là hơi có thể chuẩn bị người thường mà thôi. Trước đây Trần Trầm cùng tu tiên bắn đại bác cũng không tới. Bọn hắn dạng này người thường, cả một đời có thể nhìn thấy một lần phi hành tiên nhân coi như là gặp vận may. Cái kia xác suất cùng tiền kiếp nhìn thấy UFO không sai biệt lắm. Giờ đây đã có hệ thống, Trần Trầm tự nhiên muốn đi cái này thế giới cao tầng bò. Phụ mẫu những năm này nuôi hắn cũng không dễ dàng. Hiện tại hắn mở ra nhân vật chính hình thức, cũng nên báo đáp bọn hắn. Tá điền là không có khả năng làm tá điền. Chính mình ra ngoài nhặt tiền cũng so tá điền kiếm tiền có lời. Vừa nghĩ những cái này loạn thất bát tao đồ vật, Trần Trầm một bên càng không ngừng thí nghiệm hệ thống, tìm kiếm cái tiên nhân đi ra cho ta xem một chút. Trong phạm vi 10 mét không tồn tại loại này, sinh vật, tìm kiếm cái mỹ nữ cho ta xem một chút. Trong phạm vi 10 mét không tồn tại loại này, sinh vật, cái kia truy tung cái có giá trị không nhỏ đồ vật. Được hay không, hướng về phía trước 6 mét. Quẹo cua 3 mét, cúi đầu, liền có thể nhìn thấy có giá trị không nhỏ đồ vật. Nghe được hệ thống âm thanh, Trần Trầm có chút kinh ngạc. Hắn liền theo miệng vừa nói như vậy, lại còn thật có. Thế nhưng là nhà hắn cái này nhà chỉ có 4 bức tường. Tiền tiết kiệm chỉ có chừng 100 đồng. Nơi đó có giá trị gì không ít đồ vật. Không lại tiếp tục nghĩ tiếp. Trần Trầm bước nhanh dựa theo hệ thống nhắc nhở, tìm được địa phương, đó là nhà mình chuồng heo. Chuồng heo bên trong đại hắc chư tinh thần có chút không tốt. Đang ngủ, mà tại dưới chân hắn, loại trừ một đống phân bên ngoài, không có vật khác. Hệ thống, ngươi đùa nghịch ta, một đống phân kêu giá trị không ít sao? Có chút biến dị heo sinh bệnh kéo về phía sau đi ra biến dị cứt. Ăn có thể tăng thọ 3 tháng. Nghe được hệ thống lời nói, Trần Trầm triệt để bó tay rồi. Không nghĩ tới nhà mình lão hắc lại còn có chút biến gì. Dưới cơ duyên xảo hợp, lại kéo ra khỏi có thể tăng thọ cứt. Trần Trầm phục, tăng thọ đồ vật xác thực được xưng tụng có giá trị không nhỏ. Bất quá cứt hắn là không có khả năng ăn. Hắn mới 16 tuổi. Lại không thiếu như thế điểm tuổi thọ, bán cũng không có khả năng, hắn cũng không thể bưng lấy một đống phân cùng người khác nói. Huynh đệ, ta cho ngươi xem cái bảo bối, ngươi nhìn, đây là một đống biến dị cứt, chỉ cần ngươi ăn đống này cứt, có thể duyên thọ 3 tháng. Trần Trầm dám đánh cược, chỉ cần hắn dám làm như thế, người khác liền dám đánh chết hắn. Nguyên cớ đống này bên ngoài xấu xí, nội tâm lại bất phàm, cứt nhất định bị mai một. Quyển sách hệ thống sức mạnh, từ thấp đến cao, phàm nhân, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, nguyên thần, luyện hư, hợp thể, đại thừa, tiên nhân, luyện khí kỳ bình thường người là tầng 1 đến tầng 10. Trúc cơ kim đan tới về sau đại cảnh giới đều phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong 4 cái tiểu cảnh giới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?